Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kinh ngạc, chính là Lê Tư Thần lại gọi mình là cha. Điều này làm cho anh thật sự không ngờ tới. Mẹ, con đã biết. Lê Tư Thần có chút im lặng nói. Tiểu Thần, mẹ không phải cố ý muốn giấu con. Hân Nhi cảm thấy có lỗi với bọn nhỏ, vì ban đầu cô cứ như vậy nói anh ấy ở trên vũ trụ. Không sao đâu mẹ, không phải là lỗi của mẹ, con không trách mẹ. Lê Tư Thần nói lời này rồi nhìn sang Âu Dương Thần. Chẳng lẽ là lỗi của ba? Được rồi, anh thừa nhận, chính là lỗi của anh. Âu Dương Thần ngượng ngùng cúi đầu, mặc kệ như thế nào, chỉ cần con trai nhận mình là được. Tiểu Thần, con ra ngoài trước một chút được không? Mẹ có chuyện muốn nói với ba con. Hân Nhi quay về phía Lê Tư Thần dịu dàng nói. Dạ được, mẹ, con mang cháo cho mẹ ăn, mẹ phải ăn đó nha. Ừ, được rồi. Sau khi Lê Tư Thần đi, chỉ còn lại Âu Dương Thần và Hân Nhi. Âu Dương Thần nhìn thẳng vào mắt Hân Nhi, trong ánh mắt rất phức tạp, có chút đáng yêu, hổ thẹn và lo lắng. Thần, anh cũng biết Tiểu Thần tồn tại rồi. Em biết anh sẽ không thích ai khác sinh con cho anh, trừ Tuyết Nhi. Nhưng mà Tiểu Thần cũng 5 tuổi rồi, anh xem như không biết có được không. Tiểu Thần chỉ là con của em thôi. Hân Nhi nhàn nhạt nói. 5 năm trôi qua rồi, Hân Nhi đã không còn là một cô gái tự ti. Bây giờ cô chính là tổng quản lý Long Thắng, cũng có thể đơn phương gánh vác cả công ty được rồi. Cái gì? Cô nói gì mà không thích? Anh không thích ánh mắt của đứa bé kia. Anh cực kỳ thích Lê Tư Thần. Làm sao có thể giả bộ không biết đây? Âu Dương Thần cảm giác trong lòng mình hình như có một cỗ lửa giận đang thiêu đốt. Muốn nổi giận lại không dám phát tác. Thậm chí lời nói cũng không biết nói thế nào. Nếu như anh đồng ý, anh ra ngoài trước đi. Em rất mệt mỏi. Em muốn nghỉ ngơi rồi. Hân Nhi nhìn nét mặt Âu Dương Thần thay đổi liên tục, lập tức có chút lạ lùng, càng xuống lệnh đuổi khách. Tiểu Thần. Hân Nhi nhìn Âu Dương Thần không có động tĩnh, liền kêu Tiểu Tư Thần đi vào. Mẹ, thế nào? Lê Tư Thần lập tức đẩy cửa đi vào. Mẹ muốn nghỉ ngơi. Có ý, người nào đó không nên xuất hiện ở đây, có thể đi được rồi. À, dạ được, ba. Một tiếng ba của Lê Tư Thần gọi là cực kỳ ngọt. Nếu như không phải tình huống như bây giờ, Âu Dương Thần nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng mà hiện tại, mặt Âu Dương Thần tối lại theo gót Lê Tư Thần bước đi ra ngoài. Lúc Lê Tư Thần trở về, thấy toàn bộ đèn phòng khách đều là tắt. Cho rằng không có ai. Liền mở đèn ra thì lại thấy Âu Dương Thần một mình ngơ ngác ngồi ở chỗ kia. Ba. Lê Tư Thần không xác định gọi một tiếng. Âu Dương Thần ngồi cô đơn đến như vậy, Lê Tư Thần lần đầu tiên nhìn thấy. Con đã về. Ba. Bà đã nghe được. Lê Tư Thần lập tức ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Thần, có chút nặng nề nói. Ừ. Bà có yêu mẹ không? Lê Tư Thần vẫn là hỏi nghi vấn trong lòng ra. 5 năm trước, bé biết, nhưng ở trong lòng ba cuối cùng là ai quan trọng hơn? Rất yêu. Giọng Âu Dương Thần trầm thấp truyền đến, lộ ra 10 phần kiên định. Vậy còn Lăng Phỉ Tuyết? Âu Dương Thần kinh ngạc nhìn Lê Tư Thần, nghi vấn trong mắt rất dễ nhận thấy. Tiểu Thần làm sao có thể biết, làm sao có thể? Cha có biết kỹ thuật của con, chuyện 5 năm trước con đã điều tra hết cả. Lê Tư Thần cũng thành thật nói. Âu Dương Thần cũng không có trả lời. Bây giờ đối với Lăng Phỉ Tuyết chỉ là một đoạn ký ức thời niên thiếu ngây ngô. Có áy náy càng sâu, cô ấy vì mình mà chết. Anh biết rõ mình yêu là Hân Nhi, người mình dòng dã nhớ 5 năm kia, người vì mình sinh con dưỡng cái. Cô còn vì cứu mình mà không để ý sinh mạng. Nhưng Hân Nhi không tin, tất cả đều sẽ vô dụng. Mẹ để ý đến là như thế này, mẹ con không muốn làm thế thân nữa. Bà biết. Tiểu Thần à, bộ phim Chờ Em Quay Về mà San San quay kia con đưa cho mẹ con xem đi. Phim đó là vì mẹ mà quay à? Ừ. Dạ được. Tiểu Thần, nếu như mẹ con không muốn tha thứ cho ba, con nói phải làm sao bây giờ? Âu Dương Thần nhìn chằm chằm vào Lê Tư Thần, có một tia hy vọng ở bên trong. Lê Tư Thần tự nhiên biết Âu Dương Thần là hỏi cái gì, lạnh lùng đứng lên đáp một câu. Cả bà xã mình mà cũng không giải quyết được, sao có thể làm cha của Lê Tư Thần con? Rồi sau đó chỉ chừa cho Âu Dương Thần một bóng lưng nhỏ khóc khóc. Âu Dương Thần nở nụ cười, tâm tình u ám dường như có ánh mặt trời chiếu sáng một chút. Đúng vậy, có gì phải cam chịu đây? Bà xã mình cũng không giải quyết được thì sao xứng làm cha của Tiểu Thần? Coi như Hân Nhi không tha thứ cho mình, chẳng lẽ muốn mình buông xuôi sao? Đó là không thể nào, bất luận như thế nào, anh cũng phải kiên trì đến cùng. Bà xã, anh chờ em trở về nhà. Khi Lê Cận mang theo San San đến phòng bệnh của Hân Nhi, San San với Hân Nhi bốn mắt nhìn nhau, thậm chí gọi Hân Nhi, San San cầm túi sách trong tay cũng toàn bộ rơi xuống đất. Trong miệng gọi Hân Nhi, Lê Cận rất là kinh ngạc. Theo lý mà nói, Hân Nhi mới đúng là fan ruột của San San, phải kinh ngạc cũng là Hân Nhi, làm sao có thể là San San? Hơn nữa nhìn vẻ mặt San San còn giống như không phải là kinh ngạc không thôi. Đang lúc Lê Cận vô cùng buồn bực, San San tiến lên hùng hăng ôm lấy Hân Nhi, nước mắt trong mắt không tự chủ mà rơi xuống. Nhóc con chết tiệt kia, cậu vậy mà còn sống, cậu rất xấu biết không? San San vừa đấm vừa khóc, cuối cùng chỉ biết ngây ngô ngồi khóc. San San! Hân Nhi cũng không tự chủ được rơi lệ. Là bạn bè nhiều năm như vậy vẫn còn nhớ. Vốn nghĩ lần này đi công tác, đến nhìn San San một chút. Nhưng khi đó biết được San San đi Pháp, hai người cứ như vậy bỏ lỡ, lại bởi vì bị thương kéo lại. Làm thế nào cũng không nghĩ tới ở dưới tình huống Lê Cận mang đến thăm mình. Còn nhớ rõ Lê Cận nói muốn mang bạn gái tới thăm mình. Hân Nhi còn đang tò mò là người phụ nữ gì mà bắt được trái tim của anh trai. Không nghĩ tới lại chính là San San. Không cần gọi mình. Làm Hân Nhi, cậu quá đáng lắm. Cậu có coi mình là bạn của cậu không? Cứ như vậy biến mất. Cậu có biết không? Cậu có biết là mình rất nhớ cậu không? Còn có Tiểu Bàn Tiểu Tê nữa. San San đã khóc không thành tiếng. Thật xin lỗi. Xin lỗi San San. Mình thật sự cũng rất nhớ cậu. Hân Nhi nỉ non giải thích. Đối với San San, lần trước đi mà không từ giã, luôn luôn mang theo sự áy náy. Năm năm này, cô không yên lòng nhất chính là San San với cô nhi viện, còn có Cầm Vận. Cô gái nhỏ kia thật lòng trợ giúp mình. Cho đến nay, Hân Nhi thật sự rất hâm mộ Cầm Vận. Cô ấy là một đại tiểu thư từ nhỏ ở trong hũ mật lớn lên. Bây giờ cũng may mắn đã có cô con gái nhỏ. Tình cảm giữa Cầm Vận và Vũ Hạ dường như không có khe hở, là ai cũng không thể chen vào được. Mà mình với Âu Dương Thần... Không, cô với Âu Dương Thần từ đầu đã không phải là tình yêu. Nhóc con chết tiệt kia, mình nói cho cậu biết, nếu cậu còn dám vô duyên vô cớ biến mất, chúng ta sẽ không còn là bạn bè, mình sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa. Chậm trực tiếp đẩy cậu vào lãnh cung, có biết không? San San tức giận uy hiếp, cũng đáng yêu, giống như trở lại về 5 năm trước, ở trong phòng làm việc, hai người cùng đùa giỡn. Dạ, dạ, nô tỳ tuân mệnh, coi như mình muốn biến mất cũng không biến mất được. Cậu là chị dâu của mình biến mất, anh trai mình cũng không buông tha cho mình đâu. Mắt Hân Nhi nhìn Lê Cận trêu ghẹo nói. Cậu nói cái gì, ai là chị dâu của ai chứ? San San không khỏi có chút đỏ mặt. Ánh mắt hờn dỗi nhìn Lê Cận. Nghe đối thoại của hai người, Lê Cận mới biết thì ra Hân Nhi với San San vốn là bạn bè. Mà anh cũng thật khờ, làm sao không sớm phát hiện ra một chút. Em gái, thì ra các em đã sớm quen biết, làm sao anh lại không biết chút nào? Lê Cận có chút không hiểu. Không phản đối được, anh còn không mau ra ngoài, không thấy chị em chúng em còn rất nhiều lời muốn nói sao? San San hạ lệnh đuổi khách. Được rồi, được được, anh đi, các em tự ôn chuyện cũ, anh đi tìm Tiểu Thần. Lê Cận cũng thức thời rời khỏi. Hân Nhi, mấy năm nay cậu sống tốt không? Rất tốt. San San, cậu cũng đã gặp qua tiểu công chúa với tiểu thần. Có bọn nó, bây giờ mình rất hạnh phúc. Nhắc tới hai đứa con của mình, vẻ mặt Hân Nhi đầy tự hào. Đúng, tiểu công chúa thật sự rất đáng yêu. Nhưng tiểu thần nhà cậu thật đúng là giống hệt với Âu Dương Thần, là khối băng... San San nói, nhưng lập tức ý thức được bản thân dường như đã nói sai. Mình xin lỗi, Hân Nhi. Không sao, San San, chuyện cũng đã qua. Với mình mà nói, bây giờ anh ấy là cha của tiểu thần với tiểu công chúa. Cũng không có gì khác. Hân Nhi nhàn nhạt nói, nghĩ tới bóng dáng vài ngày trước đây vẫn xuất hiện, nhưng hôm nay lại đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ anh ấy... Hân Nhi, nói thật, cậu thật sự quên anh ấy rồi sao? San San nhìn chằm chằm vào Hân Nhi. Mình không biết, có lẽ vậy. Nếu là lúc còn đang ở nước Pháp, khi San San hỏi Hân Nhi nhất định sẽ trả lời mình thật sự đã quên. Nhưng trải qua chuyện lần này, Hân Nhi biết mình chưa quên được, thậm chí còn yêu, rất rất yêu. Hân Nhi, mình cũng không phải vì anh ta mà nói chuyện. Nhưng cậu đi rồi, Âu Dương Thần thật sự rất hối hận. Cậu cũng không biết anh ta mấy năm nay làm thế nào để đi qua đâu. Ngay cả cô nhi viện yêu trẻ cũng là một tay anh ta chống đỡ. Hơn nữa, anh ta vẫn thường xuyên đến thăm tiểu bàn tiểu tề. Chính là vì cậu đó. Nghĩ lại vài năm Âu Dương Thần vì Hân Nhi làm việc, mặc dù vẫn không đủ để tha thứ cho anh ta, nhưng San San biết Hân Nhi vẫn thật yêu anh ta. Thật sự hy vọng Hân Nhi có thể hạnh phúc, một nhà đoàn tụ. San San, đừng nói nữa. Cậu có biết anh ấy vẫn còn yêu là Tuyết Nhi không? Lời San San nói không phải Hân Nhi không hề động dung. Thật ra cô không trách Âu Dương Thần. Thật sự không trách. Cho đến bây giờ Âu Dương Thần đối với cô rất tốt. Coi như biết mình không phải là Tuyết Nhi, mắc bệnh vẫn là Âu Dương Thần chăm sóc. Chỉ là chuyện thế thân, Hân Nhi vẫn luôn để ý. Đây là một cây kim ở trong lòng cô. Hân Nhi, người anh ta yêu là ai? Tự anh ta biết. Tại sao cậu nhất định cứ cho rằng là như vậy? Thôi thôi, tớ cũng không nói nữa. Tự cậu cẩn thận suy nghĩ đi. Mình biết. San San, gần đây bận rộn gì vậy? Buổi sáng tiểu thần đưa đến cho mình một bộ phim tên là cái gì? Chờ em về nhà của cậu. Mình còn chưa kịp xem. San San, không ngờ chỉ từng nói đùa, thật sự lại trở thành hiện thực. Bây giờ cậu còn là đại minh tinh, đợi lát nữa phải xin chữ ký đấy. Hân Nhi trêu đùa. Lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng cậu đã chết, đều rất khổ sở. Trình Tâm, mẹ của Âu Dương Thần, bà ấy cũng vậy, thậm chí còn giúp cậu mắng Âu Dương Thần. Về sau, Âu Dương Thần vì cậu, không ăn, không uống, cũng không ngủ. Cuối cùng Trình Tâm gì ấy vẫn phải chăm sóc Âu Dương Thần, vô cùng vất vả. Cậu có rảnh thì đi thăm dì ấy. Dì ấy thật ra rất là thương cậu. San San thành thật nói ra. Ừ, mình sẽ đi. San San đi rồi, Hân Nhi lâm vào trong trầm tư. Trong đầu nhớ lại San San nói câu nói kia. Bộ phim Chờ Em Trở Về là Âu Dương Thần vì cô mà quay. Trong lòng lập tức cảm thấy phức tạp. Thần, anh thật sự là đang chờ em về nhà, hay là chờ Tuyết Nhi? Nén lại nghi vấn trong lòng, Hân Nhi quyết định tự lấy ra để xem. Nhìn những hình ảnh quen thuộc kia, Hân Nhi không tự chủ được rơi nước mắt. Mặc dù tự dặn mình là không được khóc, vì đó là biểu hiện của người yếu đuối, nhất định không được khóc. Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc đó trong phim truyền hình, tất cả mọi thứ như tái hiện lên ngay trước mắt. Rất đau lòng, thực sự rất là đau lòng. Hân Nhi che lồng ngực của mình, khóc không thành tiếng. Tại sao? Tại sao quanh đi quẩn lại, cô lại vẫn còn yêu nhiều đến như vậy? Khi Âu Dương Thần bước vào, thậm chí Hân Nhi còn chưa kịp lau đi nước mắt, chưa kịp che giấu nỗi đau đớn cùng sự yếu ớt trong ánh mắt kia. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Âu Dương Thần cũng đau lòng. Nhìn lên truyền hình, vẫn thấy còn phát bộ phim Chờ Em Trở Về. Rồi suy nghĩ của anh thật sự làm đúng sao? Anh thật sự muốn Hân Nhi trở lại bên cạnh để cho cô lần nữa đối mặt với những điều đau đớn kia sao? Nhưng nếu yêu của anh cô rời khỏi anh, bất luận thế nào Âu Dương Thần cũng không làm được chuyện đó. Rốt cuộc anh nên làm như thế nào thì mới có thể khiến cho cô tin tưởng vào tình yêu của anh đối với cô đây? Hân Nhi. Hân Nhi à. Giọng Âu Dương Thần trầm thấp kêu lên một tiếng Hân Nhi. Đôi chân nặng giống như đeo chì, không biết làm thế nào để di chuyển. Chỉ là đứng đó, trong tay còn cầm bữa ăn trưa chuẩn bị vì Hân Nhi. Tiểu Thần còn chưa có tới. Hân Nhi thuận tiện lấy ra một quyển tạp chí, có chút phiền loạn. Cô không muốn ở trước mặt Âu Dương Thần lại tỏ ra yếu ớt, nhưng giờ lại làm cho anh nhìn thấy rồi. Anh... Wow, anh Thần, thật sự là anh à? Mới vừa rồi em còn đang suy nghĩ người kia là ai. Anh tới đây xem là ai nè. Có phải là gì ta... Một người bạn... À? Cẩm Vận đến bệnh viện thăm một người bạn. Không ngờ thấy có bóng dáng rất giống dáng của Âu Dương Thần. Trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, nên Cẩm Vận bám theo. Không ngờ người đó thật sự là Âu Dương Thần. Nhưng khi nhìn người nằm trên giường bệnh, Cẩm Vận buột miệng hét lầm lên. Tuyết Nhi! À, không phải, không phải. Hân Nhi, thật là cậu sao? Thật là cậu sao? Cậu vẫn còn sống à? Thật tốt quá đi mất. Lần trước tại phi trường tớ đã gặp cậu rồi, nhưng quay đi quay lại vẫn là không thấy tăm hơi của cậu đâu. Cẩm Vận kích động nói, cô còn liều lĩnh lay động Hân Nhi. Âu Dương Thần nhìn cảnh này, kịp thời kéo Cẩm Vận lại, lạnh lùng nói một câu. Cẩm Vận, Hân Nhi là vừa làm phẫu thuật, cô ấy còn có thương tích. Thật xin lỗi Hân Nhi, tối nhất thời vui mừng, quên mất. Cẩm Vận lè lưỡi một cái, thật là... Nếu như không ai nói, nhất định không ai biết Cẩm Vận đã làm mẹ. Bây giờ Cẩm Vận giống như là một tờ giấy trắng, vẫn trong sáng thuần khiết. Những điều này cũng đều do cô được Vũ Hạ bảo vệ, chăm sóc rất tốt. Không có việc gì, tớ không có việc gì đâu. Vận Nhi, dạo này cậu sống tốt không? Tớ cảm ơn cậu về chuyện của cô nhi viện. Gặp lại Cẩm Vận, Hân Nhi cũng rất là vui mừng. Bởi vì 5 năm trước, vì chuyện đan khăn quàng cổ, Hân Nhi và Cẩm Vận chính thức trở thành bạn tốt. Nói đúng hơn, bởi vì Hân Nhi vẫn cho là Cẩm Vận giúp cô nhi viện, nên Hân Nhi vẫn mang lòng cảm kích đối với Cẩm Vận. Cô nhi viện? Không phải tớ, tớ còn chưa có nói với anh Thần. Anh Thần làm tốt lắm. Anh Thần, tại sao anh không nói? Ủa? Anh Thần đâu? Anh ấy chạy đi đâu rồi? Cẩm Vận ngạc nhiên nói. Âu Dương Thần thấy Hân Nhi gặp lại Cẩm Vận, lại nhìn thấy Hân Nhi vui vẻ, cũng nhìn đến bản thân mình. Cảm giác thật là trái ngược. Âu Dương Thần lặng lẽ rời khỏi đó để cho bọn họ có không gian riêng tư để nói chuyện. Hay, anh Thần thật là tâm lý. Chắc anh ấy biết chúng ta có rất nhiều chuyện muốn nói đây. Hân Nhi, cậu có biết không? Hân Nhi! Là anh ấy. Chuyện cô nhi viện hóa ra là do anh ấy giúp đỡ. Thần, anh không thể làm như vậy được. Cô nhi viện là ngôi nhà duy nhất của bọn nhỏ. Bọn họ cũng chỉ có mỗi căn nhà này thôi. Anh cũng biết bọn chúng không có nơi nào để chơi đùa. Anh nhất định không được hủy diệt hạnh phúc này của bọn chúng. Công ty quyết định còn phải được sự đồng ý của cô sao? Đừng quên thân phận của mình. Cảnh tượng ngày đó hiện lên thật rõ ràng. Nhớ rõ khi đó mình bất lực đến như thế nào khi gọi điện thoại cho Thần. Thế nhưng anh ấy lại nói là đừng quên thân phận của mình, là một thân phận thay thế. Câu nói đó của Âu Dương Thần cơ hồ khiến Hân Nhi suy sụp. Nhưng tại sao anh ấy lại muốn sở hữu cô nhi viện? Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, tại sao vẫn là chăm sóc cô nhi viện? Hân Nhi, Hân Nhi, sao vậy? Anh Thần mới vừa đi, cậu liền muốn đi theo anh ấy à? Cẩm Vận cười trêu nói. Không có, Vận Nhi, không phải cậu nhớ anh ấy giúp đỡ à? Hân Nhi muốn hỏi cho rõ ràng. Đúng vậy, chính là anh Thần giúp đỡ, mình còn chưa kịp mở miệng ra đâu. Hân Nhi, anh Thần không nói cho cậu biết sao? Thật ra anh Thần thật sự yêu cậu đó. Đúng rồi, khi đó cậu nhìn thấy anh Thần cùng với một cô gái lạ kia ở quầy rượu. Nhưng thật ra lúc đó anh Thần uống say đấy. Cô gái kia nghĩ thừa dịp anh Thần say, lập tức định chiếm tiện nghi của anh Thần. May mà tớ ngăn cản kịp thời. Tớ biết anh Thần chính là một người đàn ông si tình. Cậu không biết rằng tất cả mọi người đều cho rằng cậu đã chết rồi. Nhưng chỉ có một mình anh Thần không tin, còn ngây ngốc chờ cậu. Ngày ngày cầm chiếc khăn quàng cổ cậu đan, không ăn không uống. Ông xã tớ rất lo lắng, anh ấy cứ vì thế mà suy sụp. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, Hân Nhi, cuối cùng cậu cũng quay trở lại. Trong lòng tớ cũng thấy rất yên tâm. San San cũng nói như vậy, Cẩm Vận cũng nói như vậy. Nhưng tại sao Thần không nói vậy? Vậy chắc là anh ấy không cho rằng như vậy sao? Chiều hôm đó, Âu Dương Thần đang họp cùng với cấp dưới. Một quản lý đang báo cáo kết quả số liệu phân tích trong quý. Trong lúc hắn đang thao thao bất tuyệt nói rất hăng say, thì phát hiện người phía dưới đều cười thầm. Quay đầu lại, thì lại phát hiện thấy trên màn ảnh có một con Winner the Pooh khả ái. Tức cười nữa chính là âm thanh non nớt phát ra của Winner the Pooh nói. Con sẽ cho ba một cơ hội nữa. Nếu như ba vẫn không thể giải quyết được, thì chúng con sẽ bỏ đi. Ba cũng đừng nghĩ đến chuyện làm ba của chúng con. Sau khi nói xong, vẫn còn rất vô sỉ quay đầu lại, lắc lắc cái mông của Winnie the Pooh. Mọi người trong phòng họp muốn cười, nhưng lại không dám cười. Rất là tức cười, trưởng bộ phận oan uổng nhìn gương mặt của Âu Dương Thần lúc này đã đen lại. Thầm than thở, nghĩ chắc lần này thật sự là xong đời rồi. Quả thật, Âu Dương Thần lạnh lùng nói. Tan họp. Hân Nhi vẫn nằm trên giường xem bộ phim Chờ Em Trở Về. Cô đã thấy được nỗi tuyệt vọng của Âu Dương Thần sau khi cô bỏ đi. Nghe Cẩm Vận nói những lời đó, Hân Nhi cũng không còn nhẫn nại được nữa. Xem nội tâm độc thoại của vai nam chính, Hân Nhi vẫn còn bị cảm động. Nhưng người đàn ông kia vẫn luôn chủ động, cố chấp tin tưởng rằng Hân Nhi vẫn còn sống. Hân Nhi đã bị cảm động rồi. Thần, phim này là anh thật sự vì em mà diễn sao? Nếu quả thật là như vậy, Cốc cốc. Nghe tiếng gõ cửa, Hân Nhi cho là Tiểu Thần tới, nhanh chóng tắt tivi. Tuy nhiên cô không biết đó là Âu Dương Thần. Tiểu Thần, con cứ yên tâm, mẹ... Hân Nhi xoay đầu lại, lại thấy gương mặt của Âu Dương Thần. Mới vừa rồi vẻ mặt của người đàn ông này trong phim truyền hình đau lòng muốn chết. Hân Nhi phát hiện ra mình cũng đang rất đau lòng. Hân Nhi, anh biết em sẽ không tin lời của anh nói. Xác thực 5 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh cho em chính là Tuyết Nhi, hết lòng cưng chiều em. Thật ra em và Tuyết Nhi có rất nhiều điểm không giống nhau, nhưng mà anh vẫn yêu. Ngay cả chính anh cũng không biết. Lúc mới vừa biết em không phải Tuyết Nhi, anh chỉ là khiếp sợ. Nhưng thời điểm nhìn Diệp Phi ôm em, anh tức giận, rất là tức giận. Lúc đó anh cho là bởi vì em không phải Tuyết Nhi nên anh tức giận. Thật ra thì không phải. Nhìn em ngã bệnh, anh vẫn rất là lo lắng. Nhưng anh vẫn cố gắng hạ quyết tâm không muốn quan tâm đến em nữa. Vũ Hạ nói Cẩm Vận và em cùng đan khăn quàng cổ. Em muốn tặng cho anh. Nhưng anh không thấy chiếc khăn quàng cổ nào. Mà trong phòng ăn, trong khách sạn, vô tình thấy Diệp Phi cầm trên tay một chiếc khăn quàng cổ. Anh liền nghĩ đến là em đã tặng. Tặng cho Diệp Phi. Về sau gặp lại Diệp Phi, hắn lại gạt anh, nói là từ đầu em cũng biết em không phải là Tuyết Nhi, nhưng em là cố ý gạt anh. Lúc ấy, thật sự anh rất hận em, kiên quyết nhưng anh không hận nổi, bởi vì anh đã yêu quá sâu đậm. Ngay cả chính anh cũng không biết. Vào lúc tất cả mọi người nói cho anh biết rằng em đã chết, anh kiên quyết không tin. Anh biết em nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ trở về bên cạnh anh. Thời điểm Tuyết Nhi rơi xuống biển, anh chỉ nghĩ tới báo thù. Nhưng lúc mọi người nói cho anh biết em đã chết, anh lại thật sự không thể tin. Anh cũng không biết động lực nào khiến anh tin em không chết sau nhiều năm như vậy. Giờ lại một lần nữa gặp nhau, em vẫn còn sống. Anh mới biết là điều gì chống đỡ anh. Chính là trong lòng này, dù cho đến chết cũng vẫn yêu em không thay đổi. Hân Nhi, em có tin tưởng anh không? Âu Dương Thần nhìn chằm chằm vào Hân Nhi, đem những lời chưa kịp nói rõ ràng để giải trừ tất cả những hiểu lầm. Lần này Âu Dương Thần nghĩ phải thẳng thắn, đối mặt với Hân Nhi, đối mặt với loại tình yêu của bọn họ, đối mặt với những điều chưa kịp giải thích. Hân Nhi cũng nhìn thẳng Âu Dương Thần, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nói ra thì sao? Thật ra khi xem bộ phim truyền hình kia, thấy lòng nam chính đau đớn, Hân Nhi đã lựa chọn tha thứ. Dù sao giấu giếm cũng là lỗi của cô, nhưng khi nhìn Âu Dương Thần như vậy, thật tâm thật ý nói lời xin lỗi cô, Hân Nhi lại không biết nên trả lời như thế nào. Ai da, mẹ hãy mau tha thứ đi, con cũng muốn có ba. Đang lúc Hân Nhi rối rắm, đột nhiên cửa mở ra, tiểu công chúa cất giọng non nớt đáp. Âu Dương Thần ba chấm. Hân Nhi cũng là ba chấm câm lặng. Tiểu công chúa, sao con tới đây được? Hân Nhi kinh ngạc hỏi. Mẹ, chính là anh trai dẫn con tới. Anh nói bà đần quá, đến bây giờ cũng không theo đuổi được mẹ, cho nên gọi con đến giúp một tay đây. Tiểu công chúa rất kiêu ngạo nói. Gương mặt Âu Dương Thần mờ mịt nhìn Hân Nhi và tiểu công chúa. Đây là tình huống gì? Tiểu công chúa này cũng gọi Hân Nhi là mẹ. Hân Nhi nhìn vẻ mặt mờ mịt của Âu Dương Thần, cảm thấy rất là tức cười. Tiểu công chúa à, ba con cũng không nhận ra con. Tiểu công chúa tự giới thiệu mình một chút. Dạ, mẹ, xin chào ba, con tên là Lê Tư Cầm. Tất cả mọi người đều gọi con là tiểu công chúa. Năm nay con 5 tuổi, con chưa kết hôn, con xinh đẹp nhất thế giới. Mẹ còn có anh trai thông minh đứng thứ hai là Lê Tư Thần đó. Âu Dương Thần khiếp sợ nhìn tiểu công chúa nhỏ. So với 2 năm trước, cô bé cao hơn hẳn một đầu, nhưng vẫn rất đáng yêu như thế. Giọng nói vẫn ngây thơ như vậy, giống như là có móng vuốt của con mèo nhỏ cào cào vào trong lòng của Âu Dương Thần. Âu Dương Thần không tự chủ được ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm tiểu công chúa. Thân nhiệt ấm áp của bé khiến Âu Dương Thần không dám dùng quá sức, sợ rằng tiểu công chúa mong manh dễ vỡ như mảnh thủy tinh. Trong lòng Âu Dương Thần đang rung động. Sau khi Hân Nhi ra đi, anh chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ có đứa con lớn như vậy. Có Lê Tư Thần, Âu Dương Thần đã là rất thỏa mãn. Nhưng Lê Tư Thần rất giống Âu Dương Thần. Có lúc Âu Dương Thần còn nghĩ có phụ nữ bên cạnh cũng thật tốt. Không nghĩ tới bây giờ lại có thêm một đứa bé. Ngoài khiếp sợ, hiện tại Âu Dương Thần thật là vui vẻ. Tất cả giống như là đang nằm mơ, hạnh phúc như vậy giống như là không phải là sự thật. Hân Nhi sững sờ nhìn ánh mắt mong đợi của hai đứa bé, biết chúng vẫn cần có một người cha. Lúc trước không muốn dính dáng gì đến Âu Dương Thần là bởi vì cô thật sự không muốn lại làm thế thân. Nhưng bây giờ là cái vấn đề này đã giải quyết xong. Như vậy cô cần gì phải khổ não nữa đây? Chỉ là hình như nhớ ra cái gì đó, Hân Nhi quỷ dị cười một tiếng, đưa tay về phía Âu Dương Thần. Âu Dương Thần đang lúc mờ mịt, tiểu công chúa cũng mờ mịt. Ngay cả Lê Tư Thần lúc này cũng không đoán được Hân Nhi là đang muốn làm cái gì. Lấy ra đi, không phải anh nói nếu em tha thứ cho anh thì cái gì cũng là của em hết sao? Anh hãy đưa toàn bộ con người của anh và tài sản của anh cho em cũng muốn chia phần. Còn anh thì hãy làm theo ý của bọn chúng đi. Hân Nhi nói lời này, cô cảm thấy rất là phấn khích, mà là một loại rất có khí phách, rất có mùi vị chủ nhà. Âu Dương Thần sừng sốt 1 giây, 2 giây, 3 giây. Ngay sau đó kịp thời phản ứng, phóng tới ôm Hân Nhi. Bà xã, em thật sự nguyện ý tha thứ cho anh sao? Âu Dương Thần quả thật không thể tự chủ, hôm nay thật sự là vui mừng. Hãy đưa ra thì mới tính, Hân Nhi buồn cười nói. Được, chỉ cần em đồng ý, tất cả tài sản của anh đều là của em. Âu Dương Thần nói, ánh mắt thâm tình nhìn Hân Nhi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net